Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 780. Khóc chuyện audio.com. Chương 780. Chuyện về Vương Yên Nhiên. 9. Hồ Diệp gật đầu, than thở nói, Bảo Dương cai sữa quá sớm. Tôi lo cho sức khỏe thằng bé. Tôi cứ có cảm giác con nó nhỏ hơn những đứa bé khác rất nhiều. Trông hơi đáng thương, Tuệ Minh nhà cậu cũng không còn bú sữa mẹ nữa rồi đúng không? Tôi gật đầu, Vũ Linh đi khi Tuệ Minh mới ra đời. Lúc đó tôi đã gặp phải rất nhiều chuyện nên không chăm sóc tốt cho con bé. Thế nên con bé luôn đi theo, John và chân hút rượu. Hai gã đàn ông con trai chăm sóc con nít cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Sau đó tôi cũng muốn cho con bé uống sữa mẹ nhưng qua kỳ mẹ có sữa rồi thì sữa mẹ chẳng còn chất dinh dưỡng gì cả nên suy đi tính lại thì Tuệ Minh chưa được uống sữa mẹ lần nào. Hồi xưa con bé còn nhỏ con hơn cả Bảo Dương. Sau đó tôi đưa con bé đến Hoàng An sông vài năm. Môi trường xung quanh tốt, nghỉ ngơi nhiều nên con bé mới khỏe khoắn hơn. Tôi bèn đưa con bé về thủ đô. Nghĩ lại thì khi đó tôi đã không lo nghĩ chu đáo. Tuệ Minh nó bệnh thế này là do tôi. Hồ Diệp kéo tay tôi nói. Đây đâu phải là chuyện cậu muốn thế. Thật ra cậu không cần phải tự trách mình như thế. Bây giờ nếu như nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe thì biết đâu chừng Tuệ Minh sẽ ngày càng khỏe mạnh hơn. Đúng rồi, tôi nghe chú ba nói lát nữa có người tới đây đúng không? Tôi gật đầu, là người anh tôi xem mắt. Con gái lớn nhà họ Trà, chắc là cậu có nghe nói tới. Hồ Diệp gật đầu, có nghe, nhà họ Trà ở thủ đô này là dòng dõi Thu Hương. Con trai con gái đều được học đủ thứ trên trời dưới đất. Có điều tôi không hiểu tại sao nhà họ Trà lại muốn kết thông gia với nhà họ Thẩm. Tôi nhún vai, cũng không hẳn là kết thông gia. Người ta hơn 30 tuổi và từng có một đời chồng. Không có con cái gì không thể sinh được, có lẽ bọn họ đồng ý kết hôn với Thẩm Minh Thành để có một gia đình vậy thôi. Suy cho cùng thì Thẩm Minh Thành cũng có con rồi, không cần thêm con nối dõi, anh ấy kết hôn để có một người ở nhà chăm lo cho con trai và chú ba thôi. Sau này chú ba lớn tuổi thì có rất nhiều việc cần bàn tay phụ nữ lo liệu. Hồ Diệp à lên, nhìn tôi nói. Thẩm Minh Thành là người kiêu ngạo là thế. Chẳng lẽ anh ấy đồng ý tôi lại nhún vai. Chú ba bắt anh ấy phải đồng ý. Và lại hôm nay người gọi Trà Lê Nguyên tới là Thẩm Minh Thành. Anh ấy biết mình đang làm cái gì nên chúng ta không cần phải quan tâm nhiều. Trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì Thẩm Minh Thành và Trà Lê Nguyên đã bước vào. Trà Lê Nguyên mặc chiếc váy dịu dàng nền nã hơn. Lớp trang điểm cũng được thay đổi cho thích hợp khiến người ta nhìn vào cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Thấy người tới, tôi và Hồ Diệp đều đứng dậy đón, cười khẽ nói, chào cô Lê Nguyên, mừng cô đến nhà chơi. Tôi đã được chứng kiến những pha hành động thân kỳ của Trà Lê Nguyên nên vẫn phong cách cũ. Cô ấy hỏi han xong thì quay sang nhìn Hồ Diệp, hỏi, cô chính là Hồ Diệp đúng không? Câu hỏi này có biến. Hồ Diệp sững sờ rồi cười yếu ớt nói. Xin chào, tôi là Hồ Diệp. Thẩm Minh Thành chỉ im lặng khi đứng trước mặt Hồ Diệp thế này, ánh mắt hờ hững ấy chất chứa sự đau đớn và không cam lòng. Xem ra anh đã quyết định chuyện Trà Lê Nguyên rồi. Mọi người tập trung đông đủ. Chú ba gọi người giúp việc dọn thức ăn đã chuẩn bị sẵn lên. Hoàng Chính ôm Bảo Dương xuống nhà trông thấy Trà Lê Nguyên thì cũng cười khẽ xem như chào hỏi. Ai cũng ngồi vào bàn hết rồi chú ba mới bảo mọi người ăn cơm. Trà Lê Nguyên thường nhìn sang Hồ Diệp và Bảo Dương. Cô ấy ngồi bên cạnh tôi. Vì khá gần nên tôi thấy một lát sau cô ấy quay sang nhìn Thẩm Minh Thành. Hỏi, cô vợ xinh đẹp và đứa trẻ đáng yêu thế này mà anh để vuột mất ư? Thẩm Minh Thành chợt khựng lại rồi lạnh nhạt nói. Ừ, có thể hiểu như vậy. Anh không hề muốn giấu giếm điều gì nhỉ? Tôi cứ tưởng Trà Lê Nguyên sẽ để bụng chuyện này. Không ngờ cô ấy chỉ nhún vai rồi cúi đầu thản nhiên nói. Đây là kết thúc dành cho những gã đàn ông cạn bã không biết trân trọng hòn ngọc quý đấy. Gia đình đàng hoàng đầy đủ thì không cần. Cứ thích chạy rông ra ngoài chơi. Chơi tới nỗi vợ chạy mất. Đáng đời, tôi cứ tưởng những lời cô ấy nói sẽ khiến Thẩm Minh Thành nổi giận nhưng tôi lại tính sai. Bởi vì Thẩm Minh Thành chỉ nhún vai, lạnh lùng nói, cũng được xem là nghiệp quật. Hai người này nói chuyện với nhau thật là kỳ quái. Cơm nước xong, mọi người ngồi lại với nhau một lát, cho Bảo Dương chọn đồ vật đoán tương lai xong thì cả nhà cùng tán gẫu với nhau. Khi nghe tiếng ồn ào bên ngoài thì Bảo Dương đã sắp ngủ rồi. Chúng tôi đang định đứng dậy chào ra về thì chú ba bảo người giúp việc ra ngoài xem là chuyện gì. Bảo mẫu quay lại nhìn Thẩm Minh Thành, ấp úng muốn nói lại thôi. Cậu chủ, người đó tìm cậu, Thẩm Minh Thành giật mình. Tìm tôi làm gì? Bảo mẫu hơi khó xử. Người đang đứng ngoài đó là cô Vương Yên Nhiên lần trước đã đến đây cùng với cậu. Thẩm Minh Thành sững sờ rồi hờ hững nói. Có bảo vệ mà, nói cho bọn họ biết tôi không quen cô ta. Bảo bọn họ đuổi cô ta đi đi. Đừng để cô ta làm ô nhiễm nơi này. Bảo mẫu tròn mắt nhìn nhưng vẫn làm theo. Hồ Diệp và Hoàng Chính thấy đã muộn rồi nên đứng dậy chuẩn bị đi. Tôi và Phó Thắng Nam cũng sắp về. Chú ba quay sang nhìn Thẩm Minh Thành, bảo anh ấy đưa trà Lê Nguyên về. Ngoài cổng nhà, chúng tôi vừa mới ra tới thì đã trông thấy Vương Yên Nhiên bị bảo vệ chặn ngoài cửa. Mặc quần áo bệnh nhân cực kỳ mỏng manh, trông hết sức đáng thương. Nhìn cô ta vừa khóc vừa gọi Thẩm Minh Thành thảm thiết. Nghe có vẻ như Thẩm Minh Thành là một tên khốn kiếp không ai bằng. Biết tính tình trà Lê Nguyên nên tôi không quan tâm mấy đến hành động ngu ngốc của Vương Yên Nhiên. Nhưng cứ để cô ta đứng đây gào thế này chắc danh tiếng của chú ba sẽ sụp đổ mất. Tôi nhìn sang Thẩm Minh Thành, nói, anh đừng để cô ta làm ầm lên khiến chú ba không yên giấc được. Anh giải quyết đi, Thẩm Minh Thành cũng cảm thấy người phụ nữ này phiền phức. Nhìn Vương Yên Nhiên đang bị bảo vệ chặn bên ngoài. Anh tức giận bước ra, thấy Thẩm Minh Thành, Thẩm Xuân Hinh lập tức cất bớt vẻ khổ sở đi và trở thành người con gái điềm đạm đáng yêu với nước mắt ngân ngấn. Dưng dưng, Thẩm Minh Thành, cậu xin anh đừng đuổi em đi được không? Em cũng không còn cách nào khác, em thật lòng yêu anh quá nhiều. Xa anh em không thể sống được nữa. Cầu xin anh đấy, dù anh muốn em làm gì em cũng chấp nhận hết. Chỉ cần anh đồng ý giữ em lại bên cạnh thôi. Em biết anh sắp cưới một cô gái danh môn vọng tộc làm vợ nhưng em không quan tâm. Em không cần bất kỳ điều gì cả. Chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Chỉ cần cho em ở bên cạnh anh thôi mà. Em yêu anh, thật đó. Em thật lòng yêu anh nên đừng bắt em đi. Thì ra cái cô gọi là yêu chính là làm tình với mấy người đàn ông rồi biết rõ người ta có vợ chưa cưới vẫn mặt dày mày dạn chạy tới quấn quýt dây. Dưa với người ta, đứng ở cái nơi này khóc lóc kể lể anh ấy ức hiếp mình rồi mắng người ta khốn nạn. Phá hủy hết thanh danh của người ta. Vương Yên Nhiên, cô tưởng chúng tôi là đồ ngu chắc. Tôi không ưa Vương Yên Nhiên. Chẳng có lý do gì cả. Có lẽ từ khi giúp cô ta ở quán ăn đêm tôi đã bắt đầu ghét cô gái này rồi. Thích hư vinh, thích bám vào đồng tiền không phải của mình. Cách chương.